Vị Thanh Bình đạo nhân này sau một hồi tranh đấu nội tâm, chủ động nhận thua. Hàn Lập nghe được cũng không cảm thấy bất ngờ, không cưỡng ép thêm, chỉ gật đầu rồi đem Phạm Thánh chân thân thu lại. Sau một cái chớp động cũng hiện ra bên ngoài màn sáng. Hàn đạo hữu thần thông to lớn nha, có thể nói là cả đời Tiêu Mẫu cũng ít gặp đó. Nhưng cũng làm cho ta nhớ đến một người. Đạo hữu hẳn là Hàn Lập của Phong Nguyên Đại Lục, người từng tiến vào ma giới chém giết Minh Trùng Mẫu rồi hả? Tiêu Minh quan sát Hàn Lập không chớp mắt một lúc, từng chữ nói ra. Hổ thẹn rồi, lời đồn có chút khuếch đại thôi, nhưng tại hạ quả thực là Hàn Lập của nhân tộc đó. Ánh mắt của Hàn Lập có chút lóe lên, bất động thanh sắc trả lời. Quả nhiên là Hàn đạo hữu mà, có trách thần thông lại lợi hại đến vậy đó nha. Nhưng thế này thì quả thực là quý khách đến nhà rồi, đạo hữu nhất định phải nghỉ ngơi tại bản thành một thời gian ngắn để ta có thể tiếp đãi chu đáo một chút đó. Tiêu Minh không để ý đến biểu tình của hai người kia, cười to rồi nói. Nếu đạo hữu đã thành tâm mời vậy rồi thì tại hạ tự nhiên không cự tuyệt được rồi. Hàn Lập cũng hứng thú đối với công pháp huyết đạo của Huyết Cốt Môn, nghe được lời ấy thì mỉm cười đáp lại. Vậy thì tốt quá rồi. Giang Hoa phu nhân, Thanh Bình đạo hữu, hay là cùng đến động phủ của tại hạ tụ họp chút chơi cho vui nha. Tiêu Minh dường như rất là hưng phấn, quay sang Vạn Hoa phu nhân và Thanh Bình đạo nhân đề nghị. Hai người bọn ta đến chuyến này vốn là có chuyện để cầu, trước khi nghe Tiêu Huynh hồi đáp tự nhiên không thể rời đi vậy được rồi. Tiêu Huynh dẫn đường trước đi, hai người bần đạo đành quấy rầy chút vậy. Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân liếc mắt nhìn nhau, sau một hồi do dự rồi nói. Tại hạ vừa rồi đã phân phó Mông Hạ chuẩn bị thịnh yến ở trong động phủ rồi, nhất định sẽ khiến cho các vị đạo hữu thỏa mãn vô cùng, chư vị cứ yên tâm đi. Tiêu Minh nghe vậy thì khẽ cười, nói. Vì vậy sau một khắc, cả nhóm hóa thành mấy đạo cầu vồng sáng rực, nhanh chóng lao về phía cung điện khổng lồ ở trung tâm của thành Huyết Hạt. Hơn nửa ngày sau, khi sắc trời đã muộn, bầu trời hiện ra một màu đỏ như máu, Hàn Lập bình tĩnh, nhanh chóng bay ra từ cung điện. Lại hơn nửa giờ tiếp theo, đã tìm đến đình viện đã thuê trong một khách sạn trên một con đường vắng vẻ. Tại cửa đình viện, Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi kính cẩn đứng ở bên ngoài. Vừa thấy Hàn Lập đến đã bước lên thi lễ. Hàn Lập phất tay mang theo hai người tiến vào trong đình viện. Tiếp đó ánh sáng trắng lóe lên, cửa lớn đóng chặt. Cùng thời gian này, tại một chỗ bên trong thiên điện của cung điện khổng lồ, ba người Tiêu Minh, Thanh Bình đạo nhân, Vạn Hoa phu nhân đang ngồi quanh một cái bàn tròn bằng bạch ngọc, tựa như đang tranh luận chuyện gì đó. Bởi vì Tiêu Minh có mang mặt nạ nên ngoài ánh mắt có chút bất định ra cũng không có biểu lộ gì khác ra ngoài cả. Thanh Bình đạo nhân cùng Vạn Hoa phu nhân đều thần sắc ngưng trọng, thậm chí còn có chút tức giận lẫn vào trong đó nữa. Tiêu lão quái, điều kiện của ngươi hơi quá đáng rồi đó nha. Lại muốn đến chính phần thu hoạch bên trong thiên đỉnh cung, chỉ chia cho ta và Thanh Bình đạo hữu có một phần thôi hả? Chẳng lẽ thật sự xem hai người bọn ta không ra gì sao? Vạn Hoa phu nhân nổi giận quát lớn. Nếu nhị vị có được chìa khóa của thiên đỉnh cung, hơn nữa còn biết đại khái địa điểm mở ra nữa, cũng có thể đưa ra điều kiện như vậy thôi. Nam tử đeo mặt nạ không chút tức giận trả lời. Hai người bọn ta đương nhiên biết rõ Tiêu Huynh có được những vật này rồi, nếu không cũng không tìm đến cửa đạo hữu mà tiến vào sân mạch Vạn Nguyệt trước đâu. Nhưng bất kể nói như thế nào, chỉ để cho ta cùng Vạn Hoa phu nhân một phần quả thực là hơi quá đáng rồi đó. Thanh Bình đạo nhân châu mày rồi nói. Hai vị cho rằng thiên đỉnh cung là nơi nào vậy hả? Nếu không có chìa khóa trong tay của tại hạ, cho dù biết địa điểm mở ra sớm một bước cũng có tác dụng gì đây? Năm đó Tiêu Mỗ chỉ có được cái chìa khóa này đã phải bỏ ra cái giá thật đắt đỏ đó, để lại cho hai vị một phần cũng xem như là không ít rồi. Tiêu Minh không nhúc nhích rồi nói. Chìa khóa tiến vào thiên đỉnh tiên cung không chỉ có một cái đâu, cái trong tay của đạo hữu dù sao chỉ là một trong số đó thôi, nhưng không biết có phải là vật nguyên bản chân chính hay không nữa. Trước kia mỗi lần thiên đỉnh tiên cung xuất thế, những vật giả mạo được đưa ra không có ít đâu. Những cái chìa khóa giả tạo này tôi không đưa người ta bình yên đến thiên đỉnh tiên cung, nhưng cũng như khả năng cảm ứng đại khái thời gian và vị trí, nếu chịu mạo hiểm tính mạng một chút cũng có thể xông vào đó. Vạn Hoa phu nhân nhìn chằm chằm Tiêu Minh lạnh lùng nói. Chìa khóa giả sao? Chuyện này thì ta biết một chút đó. Ta cam đoan với hai vị rằng trong tay của tại hạ là một trong những vật nguyên bản. Nếu không sao lại dám đưa ra điều kiện vậy chứ? Tiêu Minh cười hăng hắc, mười phần tự tin rồi nói. Tiêu Huynh đã tự tin vậy thì cũng không phí công bọn ta tự mình tới đây. Nhưng trước kia nhiều chìa khóa giả được đưa ra vậy rồi, chỉ sợ lúc thiên đỉnh tiên cung mở ra, những tồn tại cấp thấp như là luyện hư hợp thể thì không nói, nhưng những tồn tại đồng giai với chúng ta tuyệt đối không ít đâu. Dù sao cũng là động phủ của thiên đỉnh chân nhân,

Vậy những tông môn lớn nhỏ bên trong Tề Vân Sơn Mạch đâu chứ? Tề Vân Sơn Mạch xuất hiện sự việc kinh người như vậy thì bọn chúng không thể không phát hiện ra chút nào mới phải chứ. Sắc mặt của Bích Ảnh trầm như nước hỏi lại. Dạ, thuộc hạ cũng đặc biệt đi điều tra cái điều này rồi. Toàn bộ 19 tông môn lớn nhỏ trong Tề Vân Sơn Mạch cũng không còn một ai cả. Dường như kết cục của bọn chúng và 8 quốc gia kia giống hệt như nhau. Nam tử áo vàng cười khổ một tiếng trả lời. Điều biến mất sao? Mặc dù 19 tông môn này không tính là gì ở Huyết Thiên Đại Lục cả, nhưng nếu liên kết lại với nhau thì cũng tạo thành một lực lượng không thể coi thường được. Cho dù bốn bên ra tay cũng không thể xóa bỏ một cách vô thanh vô tức như vậy được. Việc này ly kỳ như vậy, chẳng lẽ ngươi không tìm được chút đầu mối nào hay sao? Ánh mắt của Bích Ảnh chớp lên vài cái rồi chậm rãi hỏi tiếp. Dạ, manh mối thì có một chút đó. Sau khi bổn minh phát hiện ra được việc này thì ngay lập tức đã phái người tiến vào lãnh thổ 8 quốc gia này điều tra một phen rồi. Kết quả là đã phát hiện ra, bất kể là trong thành trì hay là trong những tông môn kia đều không hề có dấu vết kịch liệt chống cự gì cả. Điều này cho thấy rõ là những người này hoặc là tự nguyện để người khác bắt đi, hoặc là thực lực đối phương mạnh mẽ tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho 8 quốc gia và hơn 10 tông môn kia căn bản không có khả năng kháng cự lại. Nam tử áo bào vàng hơi cúi đầu trả lời. Vậy ngươi nói thử xem, có thể là khả năng nào? Bích Ảnh hỏi lại. Thuộc hạ cho rằng rất có thể là khả năng thứ hai. Nam tử áo vàng cũng không đắn đo nhiều mà trả lời. Vì sao? Dạ, tạm thời không nói đến phạm nhân của 8 quốc gia kia. Đệ tử 19 tông môn tuyệt đối không thể tự nguyện rời khỏi tông môn. Người bổn minh phái ra điều tra cũng phát hiện trong Tề Vân Sơn Mạch có lưu lại một chút khí tức huyết đạo nữa. Chắc hẳn là Bích đại nhân hiểu rõ, chỉ có công pháp trong huyết đạo mới có thể có thủ đoạn lợi dụng huyết tế để nhanh chóng đề cao tu vi. Nếu tất cả những người này thật vì thế mà mất mạng thì cho dù ở Huyết Thiên Đại Lục cũng cực kỳ ít phát sinh cái loại huyết tế có quy mô lớn vậy. Mà khí tức huyết đạo lưu lại trong Tề Vân Sơn Mạch cực kỳ mạnh mẽ, nhất định huyết đạo đó là do lão tổ đại thừa gây nên. Hơn nữa cũng chỉ có hung nhân bực này mới có thể không kiêng nể gì mà gây ra sự tình vậy. Nam tử áo vàng phân tích từng cái một. Người đó cũng có lý đó. Chuyện này hơn phân nữa là do chủ nhân của cái khí tức huyết đạo kia gây nên. Việc này không phải chuyện đùa rồi. Nhưng hiện giờ bổn minh đang dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả, không cách nào phân tâm quá nhiều cho việc khác được. Tuy nhiên 8 quốc gia kia đều trực thuộc quản lý của bổn minh nên không thể buông tay không quan tâm được. Như vậy đi, ngươi bẩm báo lại toàn bộ kết quả điều tra việc này cho Đại Huyết Môn, Phong Xà tộc gần Tề Vân Sơn Mạch nhất. Hai thế lực này là hai thế lực lớn nhất xung quanh, cả hai đều có lão tổ đại thừa tọa trấn. Hơn nữa bên nào cũng có không ít lợi ích từ Tề Vân Sơn Mạch nên bọn chúng không thể không quan tâm tới việc này được. Lát nữa ta cũng sẽ mời Yên Vũ chân nhân tới đó một chuyến cùng hai lão tổ đại thừa kia tra xét xem sao. Rốt cuộc Bích Ảnh đã có quyết định phân phó xuống. Dạ, thuộc hạ biết rõ nên làm như thế nào rồi, tất cả sẽ an bài theo ý của đại nhân. Nam tử áo vàng không người nhận lệnh. Một hồ nước khổng lồ xanh biếc ở phía bắc Tề Vân Sơn Mạch, gió xuân thổi nhẹ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cũng có một ít tôm cá liên tục bơi lượn dưới mặt nước. Tất cả đều hết sức bình thường. Nhưng phía trên một cái hạp cốc cực lớn dưới đáy hồ lại có vô số tầng cấm chế huyền diệu. Cả hạp cốc rất dài, dường như được phong bế một cách cực kỳ nghiêm mật. Không sâu bên dưới, vô số tầng cấm chế trải rộng từng đoàn huyết vụ ngưng mà không tán, cơ hồ đã nhuộm đỏ cả hạp cốc, căn bản vô phương nhìn rõ tình hình bên trong. Mà phía dưới cái màn huyết vụ là một con sông máu mang theo mùi tanh tưởi xộc vào mũi, nó rộng chừng trăm trượng, dài không thấy điểm cuối, uốn lượn theo hạp cốc nối thẳng tới một chỗ nào đó cực xa phía sau. Tại đó mơ hồ có một bóng người đang ngồi xếp bằng phía trên con sông máu cuồn cuộn. Một tay người này bấm niệm pháp quyết, một tay thì nâng một kiện đồ vật lấp lánh ánh sáng. Một dòng máu đặc dính dài hẹp từ con sông phía dưới cấp tốc bay lên rồi nhao nhao chui vào trong đó. Nửa tháng sau, Hàng Lập đang nhắm mắt tu luyện trong đình viện, bỗng nhiên trên người hắn truyền ra từng hồi thanh âm. Thần sắc của Hàng Lập khẽ động, hắn lập tức mở hai mắt ra. Tay áo rung lên, một đạo ánh sáng màu vàng bay rất nhanh ra ngoài. Đúng là một tờ phù lục màu vàng nhạt. Hai mắt của Hàng Lập híp lại nhìn cái tờ phù lục màu vàng một lát. Sau đó hắn liền vươn một tay ra thu vào, thân hình mơ hồ một cái đã trực tiếp biến mất trong phòng. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập mang theo Hoa Thạch Lão Tổ và Huyết Phách rời khỏi Huyết Hạc Thành, hóa thành một đạo độn quang bay về phía Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Sau đó không lâu, một chỗ trong cung điện Huyết Hạc Thành, nam tử đeo mặt nạ bỗng nhiên nghẹn ngào hô lên. Cái gì? Vị đại thừa nhân tộc đã rời khỏi thành, lại còn bay về phía Vạn Nguyệt Sơn Mạch sao? Dạ đúng vậy đó, đệ tử phụ mệnh thái thượng trưởng lão, bất cứ khi nào Hàng tiền bối ra khỏi thành là lập tức tới bẩm báo đại nhân.

Hiện giờ đã có chìa khóa hư thiên đỉnh này, thì ta nắm chắc chính thành trở lên nó có thể tiến vào trong đó rồi. Sau khi Hàng Lập nhìn huyết phách một lát, bỗng nhiên cười khẽ rồi nói: "Đa tạ đại ân của Hàng tiền bối, nếu bản thể thoát được ra, vạn bối nhất định..." "Tốt rồi, lời cảm ơn này vẫn là nên chờ ta cứu bản thể của băng phách đạo hữu ra rồi hẳn nói đi. Chỉ có điều, chìa khóa thiên đỉnh cung không chỉ có một cái đâu. Lúc trước đám người của băng phách đạo hữu đã từng dùng bí thuật trong kim khuyết ngọc thư, luyện chế ra rất nhiều chìa khóa phỏng chế. Đến lúc thiên đỉnh cung hiện thế, cường giả hội tụ lại đây chắc hẳn là sẽ không ít đâu. Ngẫm lại thì hai người Thanh Bình đạo nhân và Dạng Hoa phu nhân ta gặp ở trong huyết hạt thành, chắc cũng là vì chuyện này mới tìm tới cái vị thái thượng trưởng lão của huyết cốt môn kia. Hàng Lập tự đánh giá rồi mở miệng: "Cái gì? Tiền bối đã gặp mặt trưởng lão của tu vi đại thừa huyết cốt môn trấn thủ huyết hạt thành kia sao? Tôi nhớ năm đó trong những người cùng bản thể tiến vào thiên đỉnh cung, đích xác có một cường giả huyết cốt môn. Trong tay huyết cốt môn cũng giữ một số lượng chìa khóa, cũng không có điều gì kỳ quái cả. Nhưng nếu huyết cốt môn tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch với quy mô lớn á, thì đúng là có chút phiền phức rồi." Huyết phách nghe xong liền biến sắc: "Ta nhìn phong thái của vị thái thượng trưởng lão kia ở huyết hạt thành thì chắc chắn sẽ không mời đồng môn tham gia đâu. Bằng không á, sẽ không có tồn tại đại thừa từ các tông khác tìm tận cửa như vậy. Không những không mời đồng môn, ta nghĩ hắn còn giấu biệt cái chìa khóa và chuyện thiên đỉnh cung nữa kìa. Hơn phần nữa, những người đang nắm giữ chìa khóa chắc chắn cũng có cách nghĩ như vậy đó. Cho nên, trừ những người đang nắm giữ chìa khóa ra thì những người khác tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch hơn phần nữa chỉ là nghe đồn đại là sắp tới thời điểm thiên đỉnh cung mở ra mà kéo đến thôi. Cho dù những người này có nhiều hơn nữa thì cũng vô phương tiến vào trong cung. Thế nên hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì với chúng ta đâu." Hàng Lập lắc đầu trả lời: "Nhưng chỉ e là những người kia sẽ không cam tâm để những người có chìa khóa yên ổn tiến nhập vào thiên đỉnh cung." Chu Quả Nhi đứng một bên không nhịn được mà nói chen vào: "Trước khi tiến vào thiên đỉnh cung nhất định sẽ có một hồi chém giết, nhưng đã có ta ở đây thì các ngươi còn sợ gì nữa chứ. Tuy nhiên bên trong thiên đỉnh cung có thể sẽ có chút nguy hiểm đó. Hoa Thạch nè, ngươi và Chu Quả Nhi ở lại nơi này nha, chờ ta dụ huyết phách đạo hữu đi ra là được rồi. Các ngươi nên cẩn thận chút đó, đừng để những người khác ngoài kia phát hiện ra. Hiện giờ những kẻ dám tiến vào Vạn Nguyệt Sơn Mạch cũng không phải hạng tầm thường đâu." Hàng Lập nhàn nhạt phân phó. Chu Quả Nhi và Hoa Thạch lão tổ nghe vậy trong lòng liền rùng mình, lập tức cung kính tuân mệnh. "Huyết phách đạo hữu nè, theo lời của ngươi thì gần tới thời điểm thiên đỉnh cung mở ra, hư thiên đỉnh sẽ có cảm ứng, hơn nữa cũng chỉ cần chúng ta đến địa điểm chuẩn xác, những lời này là không sai chứ?" Hàng Lập quay đầu lại hỏi huyết phách một câu: "Thưa đúng như vậy đó, sợ dĩ có nhiều người tranh đoạt chìa khóa phỏng chế cũng chủ yếu là vì công dụng này." Huyết phách trả lời rất là chắc chắn. "Vậy là tốt rồi, việc chúng ta cần làm bây giờ là nghỉ ngơi dưỡng sức đã, bình tĩnh chờ thiên đỉnh cung xuất thế." Hàng Lập gật gật đầu, thông thả nói. Huyết phách đương nhiên không có ý kiến gì, liên tục gật đầu đồng ý. Vì thế nhóm người của Hàng Lập tạm thời ở lại trong động phủ này. Thời gian từ ngày qua đi, vốn dĩ tu tiên giả ở Vạn Nguyệt Sơn Mạch cũng không có nhiều lắm, nay lại dần dần náo nhiệt lên. Tin tức liên quan tới thiên đỉnh cung sắp xuất thế không ngờ lại được truyền ra chính từ trong huyết hạt thành. Một vài tu tiên giả có thực lực ở khu vực xung quanh vừa nghe được tin tức này thì lập tức hành động. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã tụ tập rất đông ở Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Chẳng qua vì huyết hạt thành gần sơn mạch nhất, nên những tu tiên giả tiến vào trước đó có đến 8-9 phần 10 là người của thành này. Trong đó tỷ lệ đệ tử huyết cốt môn chiếm không ít. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần đã có những người từ các khu vực khác xuất hiện, càng ngày số lượng người đổ về càng đông hơn. Tuy nhiên Vạn Nguyệt Sơn Mạch là một dãy núi siêu lớn, cho dù nhiều người hơn nữa tiến vào trong khu đó cũng như là đá chìm đáy biển mà thôi, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng một vài kẻ thực lực hơn người và tính tình táo bạo, nếu thấy hoài nghi người nào có chìa khóa liền bắt đầu chém giết tranh đoạt. Mặc dù phần lớn kết quả những trận kịch chiến này là không được như mong muốn, nhưng cũng có một số trận chiến sau khi kết thúc, kẻ thắng trận đã tìm thấy được một cái tiểu đỉnh từ trên người đối thủ. Tức thì lại châm ngòi hàng loạt những cuộc đại chiến càng thêm đẫm máu đổ ra khắp nơi trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Mà ở những chỗ cách xa nơi này, còn có rất nhiều người trên huyết thiên đại lục nghe được lời đồn đang trên đường chạy tới Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Chỉ có điều những người này đã không kịp nữa rồi. Nửa tháng sau, trong một đầm nước không rõ tên thuộc Vạn Nguyệt Sơn Mạch, đột nhiên một đạo hào quang ngũ sắc thần bí phóng lên cao, sau đó nó hóa thành vô số phù văn tan biến vào hư không. Cùng lúc đó, Hàng Lập đang nhắm mắt tu luyện trong mật thất sâu trong lòng núi, bỗng khẽ động thần sắc, tay áo phất lên. Một tiểu đỉnh màu xanh chói mắt chớp động, mấy cái bay vút ra ngoài. "Huyết phách đạo hữu, chuẩn bị chút đi, đã đến giờ xuất phát rồi đó." Hàng Lập chăm chú nhìn mặt ngoài của tiểu đỉnh màu xanh đang xuất hiện vô số phù văn quỷ dị, không chút do dự truyền âm một câu ra ngoài. Hứa Phách đang ngồi trong một gian của động phủ lập tức đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Một lát sau, một đạo cầu vồng xanh vài chục trượng từ trong lòng núi vọt ra, bay thẳng tới một chỗ nào đó trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Tình hình giống hệt như vậy cũng phát sinh ra ở hơn 30 chỗ bí ẩn khác ở trong sơn mạch. Từ những nơi đó cũng nổi lên tiếng xé gió, rồi một hoặc vài đạo, thậm chí là vài chục, hơn trăm đạo động quang bay ra cùng một lúc, tất cả đều điên cuồng bay về một hướng. Những người này không thèm che giấu hành động chút nào, nên đương nhiên làm kinh động đến những tu tiên giả huyết thiên đang ẩn mình ở trong sơn mạch này. Bọn chúng không chút do dự bay theo. Một vài đạo động quang có tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí còn đuổi kịp những người bay ở phía trước. Rất nhanh đã phát sinh những trận đấu pháp vô cùng ác liệt. Hàng Lập thấy động tốc của Huyết Phách quá chậm nên sớm đã mở rộng động quang của mình, bao trọn cái nữ tử này vào trong, hợp hai làm một tiếp tục bắn về phía trước. Với động tốc nhanh như vậy, nếu mấy kẻ gần đó phát hiện ra thì cho dù muốn đuổi cũng gần như là chuyện không thể. Nhiều người chỉ cảm thấy một ánh chớp xanh xẹt qua không trung một cái, một đạo cầu vòng xanh ở phía chân trời bên này đã vọt tới tận phía chân trời bên kia, trong nháy mắt đã mơ hồ biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn để lại dư âm phá không lượn lờ giữa không trung. Tất cả những người thấy cảnh này đều vô cùng hoảng sợ, lập tức vứt tất cả ý nghĩ cướp chìa khóa trong lòng lên tận chín tầng mây, nhanh chóng đi tìm mục tiêu khác. Tuy nhiên Huyết Thiên Đại Lục vốn đầy kẻ dũng mãnh vô cùng, chưa bao giờ thiếu những tên to gan lớn mật hết sức tự phụ. Đúng lúc đạo cầu vòng xanh kia bay ngang qua bầu trời phía trên một hạp cốc sâu không thấy đáy, đột nhiên tiếng xé gió vù vù từ phía dưới vọng lên, vô số phản văn tuôn ra, trong chớp mắt chúng đã tạo thành một tòa pháp trận bằng ánh sáng cực kỳ huyền diệu. Đạo hữu chậm đã, tại hạ có chuyện muốn thương lượng cùng các hạ một chút. Một giọng nói từ trong quan trận cùng lúc truyền ra. Lời nói của người này rất khách khí, nhưng động tác lúc trước lại không hề dừng lại chút nào. Chỉ thấy sau khi quan trận quay thích một vòng, một lực hút kinh người bỗng nhiên cuốn tới cái đạo cầu vòng xanh. Hàng Lập thấy vậy thì hết sức giận dữ, căn bản không có ý định trả lời. Hắn thò một bàn tay từ trong ống tay áo ra rồi nhẹ nhàng vỗ xuống phía dưới. Một chưởng lực lớn gấp 10 lần lực hút do quan trận tạo ra lập tức cuồn cuộn đè xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chẳng những quan trận và lực hút kia vỡ tan ra mà cả hạp cốc dài mấy dặm phía dưới thoáng cái đều bị sụp đổ. Tên gia hỏa tự phụ vượt xa tồn tại cùng giai trốn ở phía dưới càng không kịp tránh né, lập tức bị nghiền nát thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả Nguyên Anh cũng không may mắn thoát được. Mà đạo cầu vòng xanh trên trời cao không dừng lại chút nào, trực tiếp lóe lên mấy cái rồi biến mất ở đường chân trời xa xa. Một lát sau, trong một ngọn núi nhỏ gần hạp cốc vừa bị sụp đổ, mấy đạo huyết quang đột nhiên lao ra, bỗng chúng lượn một vòng rồi tụ lại phía trên bầu trời hạp cốc, từng đạo hư ảnh dần dần hiện rõ. Đó là một đám người mang phục sức khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, ước chừng hơn 7-8 người, nhưng khí tức trên thân thể mỗi người đều rất khác người bình thường. Giờ phút này cả đám đang nhìn vết máu lớm đớm phía dưới, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Làm sao bây giờ, có nên đuổi theo rửa hận báo thù thay nha đạo hữu không vậy? Một thiếu nữ mặc áo màu xanh bỗng nhiên hỏi một câu. Đừng nói giỡn chứ, nhà đạo hữu tìm nhầm đối thủ rồi, không ngờ lại chọn một lão tổ đại thừa kỳ, chuyện này không thể trách người ngoài được. Một gã nam tử tóc tai bù xù không chút do dự nói. Đúng vậy đó, tu vi nhà huynh không dưới ta và ngươi, theo lý thuyết cũng có thể chèo chống với lão tổ đại thừa kỳ được nhất thời nữa khác. Đối phương có thể một đoàn diệt sát nhà đạo hữu thì chỉ e là trong hàng lão tổ đại thừa cũng là tồn tại đứng đầu rồi, thì đối phó với chúng ta cũng chỉ là như thổi bụi mà thôi. Diệp tiên tử nè, nếu muốn báo thù cho hắn thì xin cứ đi một mình là được rồi, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ không dính vào việc này đâu. Một lão giả tướng mạo xấu xí, cơ thịt trên mặt coi rút mở miệng. Tiểu muội cũng chỉ nói vậy thôi, chứ vị không dám trêu chọc đại địch bậc này thì tiểu muội sẽ càng không làm đi chuyện mất mặt như vậy. Chẳng qua bây giờ sự tình đã đến nước này rồi, chúng ta cũng không thể tiếp tục ôm cây đợi thỏ được nữa rồi, cũng nên nhanh chóng tiến tới chỗ Thiên Đỉnh Cung xuất thế xem có thể đục nước béo cò hay không. Thiếu nữ gượng cười hai tiếng trả lời. Vì thế mấy người này sau khi thương lượng một lát liền hóa thành những đạo động quang, chọn một phương hướng mà lao vút đi. Bành! Một âm thanh khẽ vang lên, một cự hán thân cao mấy trượng ngăn cản ở phía trước, bị một ngón tay của Hàng Lập bên trong đạo động quang điểm nhẹ một chỉ, ngay lập tức đầu và Nguyên Anh của gã liền âm một tiếng nổ tung ra, thi thể không đầu thoáng một cái từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đạo cầu vòng xanh chói mắt lắc lư mấy cái rồi trực tiếp xuyên thủng thân hình mấy kẻ phía sau cự hán, trong nháy mắt đã chém bọn họ thành hai nửa, sau đó mơ hồ biến mất trong không trung phía sau. Hết tập 429. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.